Nhưng một lúc lâu thật lâu sau, Phương Trì rõ ràng nghe được một chữ. Có, hết chương 61, cách chương.